Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, hỗn chiến khải. Linh cảm mãnh liệt, giấu trong lòng lo lắng cùng áp lực. Rất nhanh, một đêm đi qua, ngày thứ hai đến, một đêm bình tĩnh võ đài. Lần thứ hai khôi phục náo nhiệt. Thế nhưng bất đồng là, lần này giao đấu từ các ngọn núi tạo thành 10 người đội ngũ 22 tướng chiến. Thanh Vân Phong trụ sở bên trong. Bạch Dạ, ngươi như thế nào? Chắc chắn sao? Vương Nhị ngậm lấy mơ hồ vẻ ưu lo hỏi. Hôm nay, cái kia dự cảm không tốt rũ phát mãnh liệt. Bao phủ khi hắn trong lòng trên áp lực rũ phát mạnh mẽ. Bạch Dạ còn tưởng rằng Vương Nhị đây là lo lắng những trận chiến đấu tiếp theo. Không khỏi treo lên một tia khóe miệng. Đạo, chắc chắn, dứt lời, nắm linh kiếm tay liền giơ lên. Chăm chú nắm, Vương Nhị gật gù, thở dài, hy vọng thật sự không muốn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đi. Được rồi, hai người cũng không cần lo lắng. Tin tưởng Bạch Dạ, hắn có thể. Hàn Phương đột nhiên cười nói, hướng về một cái nào đó góc hơi đảo qua một chút. Nơi đó là hắn vị kia thích cuộc sống ẩn giật sư phụ huynh Liệt Hoàng. Sư tôn, này, thật sự không có chuyện gì sao? Một bên Sa Nam nghi ngờ nói. Một bên nhìn một chút Bạch Dạ. Cái tên này nên mới vào bên trong ngọn núi không bao lâu đi. Thực lực của hắn thật sự có mạnh như vậy sao? Một đêm đi qua, Sa Nam trên ngực vết thương biến mất. Sắc mặt hơi mang theo tia trắng xám. Nhưng là chỉ đến thế mà thôi. Đây chính là uẩn thần cảnh Hàn Phương ra tay toàn lực kết quả. Không có chuyện gì. Hắn có thể. Hàn Phương cười nhạt. Hắn tin tưởng Vương Nhị ánh mắt. Cũng càng tin tưởng mình người sư huynh kia ánh mắt và năng lực. Một đám đệ tử yên lặng. Như thế, bọn họ trước mắt người sư đệ này thực lực. Đã vượt qua bọn họ phần lớn người. Bọn họ cũng không biết. Bạch Dạ, đã sớm trở thành bọn họ ẩn giấu sư phụ huynh. Vậy thì chuẩn bị một chút đi thôi. Hàn Phương nhàn nhạt điểm số lẻ. Lần này, hắn muốn chủ động xuất kích. Vừa báo hôm qua mối thù. Lập tức quay đầu. Vọng Nhi, lần này chỉ cho phép thắng. Không cho bại. Nếu như thất bại, hậu quả từ ngươi toàn bộ gánh. A, Hàn Vọng ngẩn ngơ. Làm sao chỉ ta chịu trách nhiệm hoàn toàn? Dựa vào cái gì a? Hàn Phương liều mạng. Tiếp tục nói. Đi ra ngoài đi, ta sẽ ở phía trên nhìn các ngươi. Tất, Hàn Phương tại chỗ bay lên trời. Dường như tên lửa bình thường vọt lên tận trời. Đứng, nhất trên thủ Sa Nam không khỏi cười cợt. Vỗ vỗ bên người Hàn Vọng vai. Sư đệ, nhìn thoáng chút đi. Dù sao ngươi chẳng những là đệ tử chân truyền. Vẫn là sư tôn cháu trai ruột. Hắn khẳng định đối với ngươi có rất đại kỳ vọng. Cố lên đi. Lập tức Sa Nam quay đầu nhìn về Vương Nhị. Sư đệ, ta sẽ không đi ra ngoài. Còn dư lại, liền giao cho ngươi. Vương Nhị gật gù, cũng là cười liếc nhìn Hàn Vọng. Hàn sư huynh, đi thôi. Thời điểm cũng gần như đến. Hàn Vọng thật sâu thở dài. Nội tâm cay đắng, chạm đích trước tiên đi ra ngoài. Chớp mắt, một đám người nối đuôi nhau mà ra. Thương mang võ đài lập tức đập vào mi mắt. Vương Nhị đi theo Bạch Dạ phía sau. Mấy không nghe thấy được nói. Tâm điểm, làm hết sức ẩn giấu chút thực lực đi. Có thể sẽ có biến cố phát sinh. Bạch Dạ sững sờ, chợt điểm số lẻ. Trong lòng tuy rằng cũng là có chút ngạc nhiên, nhưng không có hỏi ra lời. Trung ương đại trên lôi đài. Triệu Tông chủ nhàn nhạt đứng lơ lửng trên không. Âm thanh uy nghiêm rõ ràng không lớn. Lại sâu sâu truyền vào mỗi một cái tha trong tai. Hiện tại, bên trong ngọn núi thi đấu, trận chiến cuối cùng, bắt đầu. Vừa dứt lời, một thanh âm liền vang lên. Phù Phong con hoang chúng, cho chúng ta lăn ra đây. Thoáng chốc, mọi người đều kinh. Theo âm thanh nhìn tới, chỉ thấy Vương Nhị lạnh nhạt đứng Thanh Vân Phong mọi người trước người. Gương mặt bình tĩnh. Rồi lại không tên khiến người ta cảm thấy một luồng khí thế phả vào mặt. Là như vậy ngạo nghễ tuyệt trần. Là hắn a, chính là ta cái kia đánh bại Nhạc Tông Viễn vị sư huynh kia đi. Đó chính là Vương Nhị đi. Thật sự là không nổi a. Lá gan thật to lớn. Ha ha, người này sợ là điên rồi sao? Coi như thực lực của hắn mạnh, trận chiến này hắn cũng tới không được à, ôi. Lần này Thanh Vân Phong quần môi. Như thế nào đi nữa, Phủ Phong cũng là càn nguyên bên trong ngọn núi số 1. Làm sao có khả năng cứ như vậy thua đây? Thấy thế, nhất phiến phiến tiếng bàn luận lặng yên mà lên, hóa thành ầm ĩ thanh hải. Một bên khác, cầm đầu là sắc mặt tái nhợt, mắt mang suy yếu Nhạc Tông Viễn, mang theo một tia thương thế không nhẹ gắng gượng đứng thẳng bóng người. Nghe vậy, Nhạc Tông Viễn không khỏi vẻ mặt khó coi. Không nghĩ tới bọn họ lại còn dám trước tiên khởi xướng khiêu chiến. Có điều, vừa vặn như hắn nguyện. Ngược lại, hắn hãy cùng Thanh Vân Phong Vương Nhị Giang lên. Lập tức, quay đầu lại nói nhỏ. Trên đi, đánh cho ta tàn bọn họ. Một cũng không muốn lưu thủ. Dứt lời, Nhạc Tông Viễn ánh mắt ném đi. Vừa vặn cùng Vương Nhị tầm mắt lẫn nhau đụng vào nhau. Không khỏi cười gằn lên. Hắn cũng không tin. Thanh Vân Phong những đệ tử khác cũng có thể mạnh như vậy. Mà hôm qua, hắn liền nghiệm chứng một phen. Giống như xe kia nam. Thực lực, cũng chỉ đến thế mà thôi. Ha ha, Vương Nhị cười khẽ lắc đầu. Người không biết không sợ à. Tùy tiện nói. Trên đi, tâm một điểm. Chú ý động tác của bọn họ. Đối với hắn mà nói. Trận này hỗn chiến kết quả đã được quyết định từ lâu. Chẳng qua là nhanh một chút kết thúc cùng chậm một chút kết thúc khác nhau mà thôi. Cho tới Nhạc Tông Viễn uy hiếp, lại càng không bị hắn để vào trong mắt. Hắn lo lắng, thủy chung là trong lòng cái kia bôi mây đen, là cái kia bất cứ lúc nào không biết từ nơi nào nhô ra thần bí thế lực. Rất nhanh, chiến đấu kèn hiệu, tù và thổi lên, võ đài trung ương bên trên. 20 người thoáng chốc vẻ mặt nghiêm túc, sông A, chớp mắt. Phù Phong mọi người một tiếng giống to, mỗi người như mãnh hổ hạ sơn một loại đánh về phía đối diện 10 người. Tuy rằng, hôm qua bọn họ thua rất thảm, nhưng bọn họ vẫn không có đem Thanh Vân Phong người để ở trong lòng. Đây là bọn hắn mấy chục năm qua, sâu sắc khắc ở đáy lòng kiêu ngạo, là lần lượt thắng lợi cố hóa xuống vinh quang. Đều cho ta tâm một điểm, chú ý duy trì trận hình, không cần loạn. Hàn Vọng thấy thế, một tiếng giống to, dù sao, hắn là 10 người bên trong duy nhất đích chân truyền. Hơn nữa, thất bại hay là hắn gánh toàn bộ trách. 10 người bên trong, một bên Bạch Dạ nắm thật chặt trong tay linh kiếm. Rất muốn một chiêu kiếm vỗ tới. Hắn có tự tin, chiêu kiếm này đi qua, ít nhất cũng phải có 3 người mất đi sức chiến đấu. Nhưng nghĩ tới cuối cùng Vương Nhị lần nữa căn dặn. Không khỏi thu lại rơi xuống phun trào kiếm ý. Vẻn vẹn vẫn duy trì một vệt bé nhỏ kiếm ý với linh kiếm bên trên. Cái này không phải người mới sao? Hắn làm sao cũng tới. Thanh Vân Phong đây là không ai sao? Làm sao sẽ để tên kia đi tới? Mắt sắc mọi người không khỏi nhìn thấy Bạch Dạ bóng người. Từng tiếng kinh ngạc thốt lên không ngừng. Là tên kia? Nhạc Tông Viễn thần sắc cứng lại. Bạch Dạ. Hắn có ấn tượng, khi đó hắn còn cố ý lên tiếng mời. Có thể cuối cùng vẫn như cũ bác mặt mũi của hắn. Lập tức, Nhạc Tông Viễn hét lớn một tiếng. Tâm phía sau cùng ra hỏa. Hắn lĩnh ngộ ra kiếm ý. Dứt lời, mọi người đều kinh. Làm sao có khả năng? Phải biết cho dù là chuyên tu kiếm đạo Tàng Kiếm Phong. Cũng chỉ có 2 vị chân truyền lĩnh ngộ ra kiếm ý. Một bên khác. Tàng Kiếm Phong trụ sở, Lãnh Nghênh Tuyết lạnh lẽo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Dạ. Trong cơ thể nàng kiếm ý nói cho nàng biết, có gì đó không đúng. Thật giống, tên kia ở đè nén trong cơ thể hắn kiếm ý. Trên lôi đài, Phù Phong 10 người chúng động tác một trận. Kiếm ý, không chỉ sẽ tăng cường lực công kích, hơn nữa một khi để cho vào cơ thể. Cái kia càng là phiền phức. Bọn họ thiếu cũng sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng bọn họ cũng vẻn vẹn càng thêm tâm mà thôi. Bọn họ có tự tin. Lúc này kiếm ý tuyệt đối rất yếu ớt. Chí ít chỉ cần bọn họ tâm. Tuyệt đối có thể lấy nguồn linh lực khổng lồ áp đảo cái kia thật là ít ỏi kiếm ý. Ha ha, Vương Nhị cười khẽ. 2 tháng trước, chỉ có một lần đột phá bạch dạ hay là thật có thể bị cùng cảnh giới người ép vỡ. Nhưng từ khi lần kia tàng thư các sau khi đột phá, Khải Linh kỳ người cũng không dám xem thường đem đánh bại. Huống chi hiện tại, trên lôi đài, Hàn Vọng không hề bị lay động. Hắn cũng biết bạch dạ lĩnh ngộ ra kiếm ý. Nhưng uẩn linh cảnh kiếm ý, tất cả mọi người có một nhận thức chung. Đó chính là không thể quá mạnh. Bây giờ kiếm ý, chỉ là đại diện cho tiềm lực to lớn. Ba tức qua đi, Phù Phong 10 người tới gần. 10 đạo lóng lánh linh quang thoáng chốc ở trên lôi đài sáng lên. Dường như 10 con mãnh hổ, đang cùng 10 con dê tranh đấu. Ra tay, Hàn Vọng ánh mắt nghiêm nghị, chớp mắt ngưng lại, giống to. Phía sau 9 người đồng thời bốc lên một luồng linh lực. 10 tha dưới thân mơ hồ có một đạo trận vân hiện lên. Oanh một tức qua đi, một tiếng nổ mạnh vang lên, thải quang phân tán, đạo đạo khí lưu chung quanh giật tán, lại là mấy tức qua đi, song phương tiếp tục giằng co va chạm, từng đạo linh quang lóng lánh nổ tung, Phù Phong 10 người chung quanh tiến công, Thanh Vân Phong mọi người cố thủ trận địa, dường như ở công thành rút chạy giống như vậy, một phương phe tấn công phòng thủ, không được, phải nghĩ một biện pháp. Lại là một đoàn linh quang nổ tung ở trước người. Hàn Vọng mặt mày quính lên. Hắn là chịu đựng được. Nhưng hắn phía sau. Hắn nhưng là nhìn thấy có mấy người đã cảm thấy một tia cố hết sức. Một bên khác, Nhạc Tông Viễn vẻ mặt xem thường. Một bộ quả thế. Lập tức nhìn phía Vương Nhị. Một mặt cười gan. Vương Nhị không để ý chút nào. Tâm tư hoàn toàn không ở trên lôi đài chiến đấu. Linh cảm càng ngày càng mạnh. Sợ là những tên kia liền muốn xuất hiện đi. Vương Nhị mặt mày nhíu chặt, lộ ra một vệt buồn phiền. Hy vọng không muốn xuất hiện phiền toái gì đi. Lần này bí cảnh hắn nhất định phải đi vào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.